Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 616. Em dám đến hẹn cô ấy uống rượu thử xem. Góc truyện audio.com. Anh quá bá đạo rồi, ngày như hôm nay mà anh lại có thể không cho phép chị dâu em uống rượu. Chẳng lẽ anh không biết có thể ngửi được mùi rượu nhưng lại không thể uống là một loại dày vò ư? Thì Khả Nhi nói một hơi xong, lại nghe thấy Thi Vực sâu kín nói một câu. Cho nên anh không nên cố chấp như thế, phụ nữ phải có sở thích của mình mới có thể càng sống càng xinh đẹp. Chị dâu muốn làm gì anh liền để cho chị ấy làm đi, uống một chút rượu mà thôi cũng sẽ không thật sự tổn thương thân thể. Sau đó, Thi Vực từ chối cho ý kiến nhìn cô ta, làm ra một bộ dáng lười nhác. Sau đó anh nói người tối nay anh là muốn ngủ giường hay là ngủ sofa, nếu muốn ngủ giường thì đừng can thiệp chị dâu của em. Nếu muốn ngủ sofa, vậy anh cứ tiếp tục khống chế chị dâu em đi, dù sao em đây, sẽ ở bên cạnh cười ha ha. Lợi hại, nghe Thi Khả Nhi nói xong, Thẩm Tranh chỉ nghĩ ra từ này để hình dung. Một người tích chữ như vàng va chạm với một người xuất khẩu thành thơ quả thực là đặc sắc. Hơn nữa có thể nghĩ đến chuyện ngủ giường và ngủ sofa như vậy, chắc hẳn thật không phải là một kiểu người đơn giản. Chị dâu chị nói gì đi? Thì Khả Nhi chuyển rời tầm mắt đến trên người Thẩm Tranh, lúc hỏi cô lời này, còn cố ý chuyển ánh mắt cho cô. Thẩm Tranh hiểu ý, lại lạnh nhạt nói một câu. Dù thế nào đi nữa anh ấy ngủ sofa cũng đã ngủ quen rồi, ngủ thêm mấy đêm cũng không sao. Thi Vực, hai phụ nữ một sân khấu, còn hát đến thật sự tốt như vậy. À, như vậy sao? Thì Khả Nhi ý vị thâm trường nhìn sang, thấy nét mặt của anh vẫn không có thay đổi gì, ý tứ không muốn thỏa hiệp, vì vậy lại bồi thêm một câu. Chị dâu, lúc anh của em ngủ sofa, chị nhớ khóa chặt cửa và cửa sổ, nếu không ngủ đến nửa đêm anh ấy sẽ phá cửa hoặc là leo cửa sổ vào phòng gì đó, chị dâu chị sẽ thua lỗ lớn. Thi Khả Nhi, ánh mắt lạnh như băng bắn thẳng đến trên mặt Thi Khả Nhi, giọng nói sâu lắng, mang theo cảm xúc uy hiếp rõ ràng. Hả em ở đây, Thi Khả Nhi đầu tiên là đáp lại một tiếng, sau đó lui về bên cạnh Thẩm Tranh, nghiêng thân qua để cho Thẩm Tranh che chắn nửa bên tầm mắt của cô tránh đi tầm mắt sắc bén đó, nói. Có lời gì anh cứ nói, em nghe đây. Không biết nói sao, Thẩm Tranh cảm giác màn này có chút buồn cười. Bình thường người đàn ông này đều là một bộ dáng cao cao tại thượng, ai thấy anh cũng sẽ tự giác tránh lui 3 mét, về cơ bản nào giờ chưa ai dám đối nghịch qua với anh. Thế nhưng Thi Khả Nhi này, từng câu từng chữ đều có thể chọc vào chỗ hiểm của người ta. Cô liếc mắt nhìn trên mặt Thi Vực một cái, thấy gương mặt của anh lạnh lẽo, muốn bộc phát liền đưa tay khẽ đẩy Thi Khả Nhi bên người một phát. Thi Khả Nhi cũng là một người hiểu biết, cười nói câu. Chị dâu, em đi chào hỏi với những người khác trước, đợi lát nữa đến hẹn chị uống rượu. Cô nhóc cố ý nói hai chữ uống rượu đến rất nặng, giống như là đang gây hấn với Thi Vực. Thẩm Tranh nhếch nhếch môi, ừ, đi đi. Lúc này Thi Khả Nhi mới xoay người muốn đi, nhưng vừa đi ra hai bước chợt nghe đến phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng đến cực điểm. Em dám đến hẹn cô ấy uống rượu thử xem, uy hiếp, đây là uy hiếp trần trụi. Nhưng Thi Khả Nhi lại không sợ uy hiếp này, quay đầu lại nhìn Thi Vực cười nói. Cho tới bây giờ em gái của anh là người nói được thì làm được, chờ đi, một lát nữa đến. Nói xong, xoay người rời đi. Phốc, Thi Khả Nhi vừa rời đi, Thẩm Tranh liền nhịn. Góc truyện audio.com, không được bật cười, nhưng cô vừa mới cười ra tiếng, đã bị người đàn ông bên cạnh duỗi tay nắm lấy cầm, khuôn mặt tuấn tú nguy hiểm tới gần cô, rất buồn cười. Cách chương.